nhưng so với món bảo vật này thì vẫn kém cả vạn dặm. Nếu tu vi của nàng là cảnh giới thiên quân, có thể dùng thái cực đại đế hóa thân dẫn dắt thái cực đồ ra. Hóa thân dùng nhập vào thái cực đồ có thể thu bảo vật này ngay. Nhưng này, nàng chỉ có thể mặc cho thái cực đồ cắn nuốt đi thái cực đại đế hóa thân của mình. Đột nhiên có vô số thần vận vọt tới, hóa thành một vị thái cực đại đế sáu vai đứng với nữ đế Phượng Yên Nhu. Thần vận và đạo vận tương liên, liên kết thúc giục thái cực đồ. Diệp Húc cũng biết Phượng Yên Nhu không đủ tu vi, khó có thể thu được thái cực đồ. Nhưng có thêm thái cực đại đế hóa thân của hắn thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếng ong ong truyền đến. Thái cực mộng ế thiền rung lên không ngớt. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu chỉ cảm thấy tu vi của mình bị món chứng đạo chỉ bảo chưa xuất hiện kia hấp thụ đi. Uy lực của chứng đạo chỉ bảo của đạo quân thật to lớn, hơn xa những chứng đạo chỉ bảo khác. Luyện hóa nó đương nhiên phải tiêu hao thêm nhiều pháp lực. Muốn thu phục loại bảo vật này thì chỉ có thể dựa vào tu vi vô cùng thâm hậu mới được. Năm người đại thế tôn Ma Thần Hoàng có thể thu được là vì thiên đế hóa thân của Quyền Thủy Thiên Vương có được thực lực của những bước thiên quân kia. Xem ra, thu bảo vật này phải tiêu hao đi tu vi mạnh mẽ của nửa bước thiên quân thì mới làm được. Phượng Nghiền Dù sớm đã không thể chống đỡ được nữa. Cũng phải pháp lực của Diệp Húc mạnh mẽ, thực lực lại có thể sánh với thiên quân. Bậc tiêu hao này hắn vẫn còn chịu được. Mặt đất thái cực mộng ế thiền đột nhiên nứt ra. Một tấm trận đồ thật lớn ù ù chuyển động, xoay tròn bay lên. Phía trên trận đồ, một cầu vàng quanh co khúc khuỷu phân chia âm dương lưỡng nghi, trắng đen xoay tròn. Âm dương phân cách, hai bên cầu địa thủy phong hỏa bắt đầu tuôn trào. Có hai quả kim cầu một đen một trắng tọa trấn trong địa thủy phong hỏa. Chúng trào ra từ trong chính hai quả kim cầu kia. Trận đồ này trình bày đạo lý đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Làm cho người ta nhìn thấy như chứng kiến một thế giới sinh ra, diễn biến đại thiên, hàng tỷ sinh linh. Bảo bối tốt. Đôi mắt của Diệp Húc sáng lên, thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng nhỏ lại, rồi bay tới bên này. Đột nhiên đúng lúc đó, một tiếng ầm vang lên. Ngọc Hoàn Thiên Ấn bay lên trời chụp tới thái cực đồ. Thế nhưng định trấn áp thái cực đồ, làm cho Diệp Húc không thể thu được bảo vật ấy. Thần Hoàng, ông chậm một bước rồi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, Luân Hồi Thiên Bồn lập tức bay lên đón nhận thái cực đồ. Tấm trận đồ này thoát cái rơi vào trong tay Luân Hồi Thiên Bồn, tương dung với thái cực mông ế thiên của Luân Hồi Thiên Bồn. Ngọc Hoàn Thiên Ấn đánh xuống, chấn động thiên bồn. Phía trên Luân Hồi Thiên Bồn, thủy địa phong hỏa trào ra khuấy động thiên địa, thế nhưng lại có thể đỡ được Ngọc Hoàn Thiên Ấn kia. Không hổ là chí bảo phòng ngự mạnh nhất đương thời, nhưng chí bảo phòng ngự chung quy cũng chỉ có thể phòng ngự, không thể công kích. Ngọc Hư Đế Quân, người không ngăn được trẫm đâu. Ma Thần Hoàng ánh mắt phát sáng, giơ tay chộp tới Luân Hồi Thiên Bồn, rõ ràng đã tính lấy thái cực ấn ra khỏi Luân Hồi Thiên Bồn. Diệp Húc khẽ cười lạnh, để mặc cho bàn tay Ma Thần Hoàng trào vào trong Luân Hồi Thiên Bồn. Luân Hồi Thiên Bồn lập tức chấn động, khiến cho bàn tay Ma Thần Hoàng nổ tung từng khúc. Y kêu lên một tiếng đau đớn, rồi cuộn lấy Ngọc Hoàn Thiên Ấn mà bỏ chạy. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Thần Hoàng, thái cực mặc dù không có mấy lực công kích, nhưng uy lực Luân Hồi Thiên Bồn ta lại không hề nhỏ đâu. Diệp Húc cười ha ha, không đuổi theo Thần Hoàng nữa. Thực lực Ma Thần Hoàng gần ngang với Đại Thế Tôn. Này Diệp Húc vừa trải qua một trận đại chiến với Thiên Hậu, tiêu hao quá lớn, lại thủ thái cực đồ, nên chẳng có mấy tu vi để chống lại Ma Thần Hoàng. Chỉ dọa cho y phải sợ quá bỏ chạy. Lấy bảo chứng đạo thật quá gian nan, không biết năm nào tháng nào mới có thể làm được. Nhưng nếu lấy được hết tam thập tam thiên chứng đạo trì bảo Nguyên Thủy Thiên Vương, thời gian luân hồi thiên bôn của ta trở thành chứng đạo trì bảo sẽ rút ngắn lại. Hơn nữa sau này luyện chế thành chứng đạo trì bảo, hơn hẳn gì là thiên địa tháp cũng có thể nắm chắc 10 phần. Lúc này hắn đi tới một tòa thiên giới tiếp theo. Cùng lúc đó, năm người Ma Thần Hoàng, Đại Thế Tôn, Thiên Hậu Đường Đường đều lên đường, dùng từng tôn thiên đế hóa thân thu phục dị bảo. Theo đó, từng tòa chứng đạo chi bảo bị người ta lấy đi. Lão già, uy năng của Di Đà Thiên Địa Tháp đang nhanh chóng giảm xuống. Phượng Yên Du đột nhiên cau mày nói, thiếp có thể cảm ứng được, mỗi khi một tòa chứng đạo chi bảo bị lấy đi, uy lực của Di Đà Thiên Địa Tháp lại giảm xuống một phần. Diệp Húc gật đầu nói, ta cũng cảm giác được sức mạnh của món bảo vật này đang suy yếu đi. Nếu tam thập tam thiên chứng đạo chỉ bảo bị lấy đi hết,